Showbiz là của tôi, chương 50, idol đang ép tôi phạm tội đây mà. Góc truyện audio.com, edit cộng beta, mio mio em lmeo, thang máy yên tĩnh đến độ chỉ còn tiếng hít thở vang lên. Hứa Trích Tinh hướng về phía điện thoại nói một câu, sao có thể vậy chứ? Sau đó cúp điện thoại, nụ cười trên mặt Hạ Bội Bội vẫn còn cứng đờ, đồng tử vẫn luôn trợn tròn, không hề chớp mắt nhìn cô chằm chằm. Hứa Trích Tinh đánh giá cô ta từ đầu đến chân một lần. Hôm nay cô ta trang điểm còn tinh xảo hơn hôm nọ, váy cũng là bản limited của nhãn hiệu cao cấp nào đó, giày cao gót màu bạc, tóc ép thẳng thả trên vai, tản ra vẻ dịu dàng hiền thục. Thông qua thông tin hóng hớt mà Chu Duyệt rảnh rỗi sinh nông nổi đào lên từ tia ba, Hứa Trích Tinh biết kỳ thật nhà Hạ Bội Bội cũng không giàu có, ít nhất không giàu đến mức cho phép cô ta mặc những bộ áo quần xa xỉ như hôm nay. Sau khi yêu Kỳ Trạch, quần áo từ đầu đến chân đều là Kỳ Trạch mua cho cô ta. Kỳ Trạch trước nay tiêu tiền cho gái đều không bao giờ sót cuộc, bằng không thì hổ thẹn cái danh xưng công tử phóng đãng của hắn ta. Mặc hàng hiệu lâu quá, được cung phụng quá nhiều, liền quên mất thân phận vốn dĩ của mình. Cho nên mới không cam lòng buông tay. Cho dù Kỳ Trạch đều giả, lại lăng nhăng, cô ta cũng dáng mà bám chặt. Rốt cuộc từ nghèo thành giàu thì dễ chứ từ giàu về nghèo lại khó. Đeo cái mặt nạ danh giá lâu quá rồi, cô ta không muốn bỏ ra nữa. Hứa Trích Tinh đánh giá xong, phát hiện thang máy còn chưa ấn số. Cô cười mỉm chi hỏi Hạ Bội Bội, đàn chị tới phỏng vấn à, lên tầng 13 đúng không? Vẻ mặt cứng đờ của Hạ Bội Bội có phản ứng, cô ta giật giật môi, phun ra giọng nói không thể tin nổi. Em cũng tới đây phỏng vấn à, em không phải ở khoa truyền thông sao? Hứa Trích Tinh nói, à em không phỏng vấn, em tới đi làm. Hạ Bội Bội càng thêm kinh ngạc, em đi làm ở đây, không phải em mới lên năm nhất sao? Hứa Trích Tinh cười một chút, lập tức ấn tầng 13, lại tự mình ấn tầng 7. Tuy rằng Thần Tinh bây giờ đã mua lại cả tòa nhà này, nhưng thiết lập tầng 7 là tầng của quản lý thì vẫn như trước không đổi. Hạ Bội Bội đã trải qua hai đợt phỏng vấn, hôm nay tới tiến hành cuộc phỏng vấn chung kết lần cuối. Cô ta đã tới hai lần, nhân viên công tác dẫn đường lần trước còn nhiệt tình giới thiệu cho cô ta phân bố tầng lầu thế nào, cô ta đương nhiên biết tầng 7 là tầng quản lý. Nghĩ thầm, Hứa Trích Tinh không phải là làm trợ lý của vị quản lý cấp cao nào đấy chứ. Thần Tinh năm trước đã bắt đầu hạng mục livestream, anh chàng chăn heo nổi tiếng không nghi ngờ gì bắt đầu vận đỏ, mỗi ngày số người xem livestream lên đến mấy chục vạn người, đã trở thành vương bài mạnh nhất hiện tại của Thần Tinh. Gần đây Thần Tinh lại đẩy ra một show thi tìm tài năng livestream, đây không phải là cái style livestream khoe ra thịt lái xe thiếu đứng đắn sau này, mà là có bản chất là tìm tài năng. Không cần biết là dẫn chương trình, ca hát, nhảy múa, thậm chí là nói chuyện giỏi, chỉ cần phù hợp yêu cầu, đều có thể tham gia. Sau khi qua 3 vòng phỏng vấn, những người còn trụ lại sẽ ký hợp đồng tham gia cuộc thi với Thần Tinh, sau đó bắt đầu thi đấu livestream trên kênh video giải trí của Tinh Thần, cuối cùng căn cứ vào độ nổi tiếng để quyết định quán quân, ký hợp đồng trực tiếp trở thành nghệ sĩ chính thức của Thần Tinh. Hạ Bội Bội học khoa phát thanh, người sinh giọng ngọt, so với việc tốt nghiệp xong lăn lộn từ đáy đài truyền hình lê lết bỏ lên, show tìm tài năng livestream của Thần Tinh này rõ ràng phù hợp với tương lai của cô ta. Góc truyện audio.com, hơn, thi thắng được debut, được làm nghệ sĩ thì có khác gì thành minh tinh. Cô ta đã âm thầm đánh giá các tuyển thủ tham gia thi đấu khác, cô ta tin rằng mình là người có thực lực cao nhất. Cô ta ca hát dễ nghe, lại học chuyên ngành phát thanh, ưu thế rất lớn, khả năng đạt giải quán quân cũng rất cao. Điều duy nhất không ngờ là lại đụng độ Hứa Trích Tinh ở đây. Người ta đã nói không làm chuyện trái lương tâm thì không sợ ma gõ cửa nhà, cô ta làm những chuyện kia, đối mặt với Hứa Trích Tinh cũng ít nhiều chột dạ. Đang miên man suy nghĩ, đột nhiên nghe thấy Hứa Trích Tinh khẽ hỏi. Đàn chị post trên diễn đàn trường là chị up à? Hạ Bội Bội chấn động cả người, đương nhiên biết cô nói post gì. Cô ta nghiến răng, tận lực khiến giọng điệu bình tĩnh. Chị không hiểu ý em. Hứa Trích Tinh cười than một tiếng. Nếu chị từng điều tra em thì nên biết là em không có ý gì với Kỳ Trạch. Cái loại người như hắn ta, xoay quanh em một thời gian mà không sơ múi được gì sẽ rất nhanh chuyển mục tiêu thôi. Kỳ thật chị căn bản không cần giở trò này với em. Thang máy đinh một tiếng, đã tới tầng 7. Cửa thang máy mở ra, Hứa Trích Tinh đi ra ngoài, đi được hai bước dùng tay ngăn cửa thang máy đóng lại. Cô quay đầu lại nhìn Hạ Bội Bội, ý vị thâm trường mỉm cười. Bởi vì kết thù với em là một chuyện cực kỳ không có lợi. Nói xong, cô buông tay, đi ra khỏi thang máy. Cửa thang máy chậm rãi khép lại, tiếp tục hướng lên trên. Hạ Bội Bội lúc đầu còn không hiểu cô nói vậy có ý gì, chỉ cho rằng cô đang khoa trương thanh thế. Tới lúc lên tới tầng 13, cô ta liền trấn an bản thân, đi vào trong chuẩn bị phỏng vấn. Mãi đến khi phỏng vấn bắt đầu, cô ta đứng vị trí thứ 3, lúc làm đủ chuẩn bị đi vào phòng phỏng vấn, nhìn thấy Hứa Trích Tinh ngồi ở giữa dãy người phỏng vấn, suýt sợ hết hồn. Sao cô ta có thể không biết trận chung kết hôm nay sẽ có 5 vị quản lý cấp cao của Thần Tinh phỏng vấn trực tiếp? Trong đó có 2 vị tổng giám đốc lớn nhỏ họ Hứa của Thần Tinh. Tổng giám đốc họ Hứa Trích Tinh, Hạ Bội Bội đảo mắt một cái, suýt thì hôn mê bất tỉnh. Trên cùng là người tổng phụ trách show tìm tài năng livestream lần này, liếc nhìn hồ sơ của cô ta, ngẩng đầu nói. Hạ Bội Bội, cô là sinh viên khoa phát thanh đúng không? Vậy mời cô cho tôi thấy ưu thế và sự chuyên nghiệp trong phát thanh của cô. Đầu Hạ Bội Bội đầy mồ hôi lạnh, gương mặt trang điểm kỹ càng và tóc mái đều mướt mát mồ hôi, đôi chân đi giày cao gót hơi hơi run rẩy, có cảm giác đứng không vững nổi. Môi cô ta mở ra khép lại mấy lần, lại không phát ra được âm tiết nào. Người phụ trách nhíu nhíu mày, có chút không vui. Trước khi cô ta đi vào, anh ta đã khen lấy khen để tuyển thủ này với 2 vị sếp Hứa, nói cô ta rất có tiềm lực đạt giải quán quân. Kết quả luống cuống thành như vậy, quả thực như vả vào mặt anh ta. Người phụ trách quay đầu giải thích với Hứa Trích Tinh. Đại tiểu thư, vị tuyển thủ này mấy lần trước biểu hiện đều rất ưu tú, hôm nay chắc là hơi mất bình tĩnh. Hạ Bội Bội vừa nghe xưng hô đại tiểu thư này, biết tất cả suy đoán đều trở thành sự thật, không còn là ảo tưởng của cô ta nữa. Kết thù với tôi, là một chuyện cực kỳ không có lợi. Không có lợi hẳn luôn chứ gì nữa. Trong lòng Hạ Bội Bội đau đớn, nước mắt sắp rớt ra luôn. Hứa Trích Tinh xem xong những tư liệu về biểu hiện mấy lần trước của cô ta, rốt cuộc ngẩng đầu liếc một cái, dưới ánh mắt hoảng sợ. Góc chuyện audio.com, hối hận của Hạ Bội Bội, cô mở miệng hỏi. Tuyển thủ số 3, chị thể hiện xem nào. Hạ Bội Bội bây giờ nào còn tâm tư thể hiện, vừa nghe Hứa Trích Tinh hỏi như vậy, nghĩ thầm con bé này nhất định đang tính toán hạ nhục mình. Cô ta hoảng loạn lý nhí nói tôi xin lỗi liền vội vàng xoay người chạy ra ngoài. Mấy tuyển thủ ngồi ngoài đợi phỏng vấn thấy cô gái xinh đẹp tự tin tràn đầy lúc trước giờ mồ hôi đầy đầu thần sắc hoảng loạn chạy từ bên trong ra, còn tưởng rằng người phỏng vấn bên trong đáng sợ quá, đều không khỏi lo lắng hơn. Ai dè phỏng vấn xong mới phát hiện ra, rõ ràng nhẹ nhàng lắm mà, 2 vị sếp Hứa lớn nhỏ cũng rất thân thiện hòa ái, không gây chút áp lực nào cho bọn họ. Đợi phỏng vấn xong hết, Hứa Trích Tinh lại đi theo Hứa Duyên thảo luận những tuyển thủ trúng tuyển cuối cùng với nhóm quản lý cấp cao. Đến phiên Hạ Bội Bội, người tổng phụ trách đặc biệt tiếc nuối. 2 lần biểu diễn trước của cô ta ổn lắm, tôi vốn dĩ đánh giá cô ta rất cao, ai? Tuy rằng Hạ Bội Bội hôm nay biểu diễn sai sót, người phụ trách vẫn luyến tiếc từ bỏ thử thăm dò Hứa Duyên và Hứa Trích Tinh. Chỉ bằng cho cô ta một cơ hội nữa nhé. Dù sao lúc livestream thi đấu cũng phải xem mức độ nổi tiếng, nếu cô ta thật sự không ổn, đến lúc đó cũng sẽ bị cư dân mạng đào thải thôi. Hứa Duyên đang xem clip phỏng vấn Hạ Bội Bội lúc trước, xem xong cũng gật gật đầu. Xác thật có tiềm chất hot, sinh viên chuyên ngành phát thanh, khó gặp được một người như vậy. Nói xong, anh nhìn Hứa Trích Tinh hỏi. Em thấy sao? Hứa Trích Tinh thấy sao nói vậy? Biểu hiện trước đây xác thực không tồi. Hứa Duyên cười cười, vậy cho cô ta một suất đi, bắt cô ta kiếm tiền đền tội cho em nhé. Hứa Trích Tinh, sao anh lại nhìn ra chị ta có liên quan đến em nữa vậy? Sao mắt anh sắc thế? Kiếm tiền đền tội, nghe cũng rất thú vị đó nha. Hứa Trích Tinh suy nghĩ một hồi, vẫn phải xuất phát từ góc độ của công ty, không thể lấy việc công trả thù riêng, gật đầu đồng ý. Ok à, vì thế ngày hôm sau Hạ Bội Bội liền nhận được kết quả của vòng chung kết. Cô ta cả kinh làm rơi cả điện thoại. Kể từ lúc rời khỏi Thần Tinh ngày hôm qua cả người cô ta đều thấy không ổn, thấy vừa hối hận vừa kinh sợ cơ hồ suốt đêm không ngủ tiết học ban ngày cũng xin nghỉ không lên lớp. Đắc tội đại tiểu thư của Thần Tinh, giấc mộng vào showbiz của cô ta căn bản đã tan nát. Thế giới tư bản làm sao cô ta lại không hiểu rõ, Hứa Trích Tinh tùy tiện nói một câu có thể khiến cả đời này cô ta không nhấc đầu lên nổi. Cô ta thậm chí còn lôi oán giận đổ lên đầu Kỳ Trạch. Có thích Kỳ Trạch bao nhiêu đâu mà thật ra cô ta cũng chẳng ưa hắn ta lắm, chẳng qua hắn ta là cái cành cao, là người phù hợp nhất với yêu cầu bạn trai của cô ta. Chỉ cần cô ta bò lên chỗ cao hơn, sẽ không bao giờ quay đầu lại liếc hắn một cái. Nhưng bây giờ bởi vì Kỳ Trạch con đường trèo cao của cô ta đã bị phá hỏng. Cái thằng chẳng ra gì, tán ai không tán, tại sao cố tình đi trêu chọc đại tiểu thư của Thần Tinh chứ? Hạ Bội Bội hối hận vô cùng, nằm trên giường khóc mấy hiệp liền, kết quả nhận được tin nhắn từ Thần Tinh. Cô ta còn tưởng rằng mình đang nằm mơ, ôm di động nhìn lần nữa, vẫn thấy không tin được, lại gọi điện thoại qua dò hỏi, xác nhận cô ta thật sự vượt qua trận chung kết. Hạ Bội Bội ngồi trên giường sừng sốt ước chừng 10 phút. Hứa Trích Tinh buông tha cô ta, hay là nó chỉ muốn giữ mình lại? Góc truyện audio.com, rồi tra tấn mình. Cô ta nhất thời đoán không ra tâm tư của Hứa Trích Tinh, nhưng thôi, rốt cuộc là Thảo Mai level mắc, rất nhanh ý thức được, mặc kệ Hứa Trích Tinh tính toán buông tha cô ta hay là tra tấn cô ta, việc cô ta cần phải làm bây giờ là lập tức xin lỗi. Hạ Bội Bội vội vàng rời giường, mở máy tính ra đăng nhập diễn đàn, môi cắn rồi lại cắn, cuối cùng vẫn không lựa chọn áp nạc danh, mà phải lấy nick chính, biểu hiện thành tâm của chính mình. Hứa Trích Tinh lúc này còn đang học trong lớp. Chu Duyệt đam mê trà trộn vào các diễn đàn lớn trên TA3, đột nhiên giống như phát điên, túm chặt cái tay đang cầm bút ghi bài của Hứa Trích Tinh, nhét điện thoại vào tay cô, hạ giọng nói. VLVLVL, Hạ Bội Bội post bài xin lỗi cậu. Hứa Trích Tinh hơi ngạc nhiên, cầm lấy di động nhìn nhìn. Bài này đăng 10 phút trước còn chưa dâng lên cao, nhưng bởi vì tiêu đề mang theo cả họ cả tên, lúc nhấn vào đã rất nhiều người comment. Tôi là Hạ Bội Bội, chính thức xin lỗi bạn học Hứa Trích Tinh tại đây. Lầu 1, bởi vì hiểu lầm bạn học Hứa Trích Tinh có qua lại với bạn trai cũ của tôi chưa kiểm chứng đã loan truyền tin tức sai lầm là hai người ra ngoài sống chung, tạo nên ảnh hưởng rất xấu với danh tiếng của bạn học Hứa Trích Tinh. Tại đây, chính tôi xin trân trọng gửi lời xin lỗi tới bạn học Hứa Trích Tinh, hy vọng bạn ấy có thể tha thứ cho lỗi lầm của tôi, cũng hy vọng các bạn học khác không tiếp tục tin tưởng và truyền bá lời đồn nữa, Hạ Bội Bội thân lưu. Lầu 2, lầu trên ơi, chuyện là sao gì? Lầu 3, Hạ Bội Bội hàng Ryan. Không phải giả mạo đấy chứ. Lầu 4, vãi cả hàng, là lời đồn có sinh viên năm nhất ở chung với Kỳ Trạch hồi trước á. Lầu 5, Hạ Bội Bội bị điên rồi à, dám up cái bài này. Lầu 6, cho nên lời đồn là do Hạ Bội Bội truyền, đều là con gái, đi phát tán cái loại lời đồn hủy hoại danh tiếng người khác này cũng quá ghê tởm đi. Lầu 7, trọng điểm chẳng lẽ không phải sau khi cô ta truyền lời đồn bây giờ lại chạy ra xin lỗi sao? Tự mình vả mặt mình quá ác. Lầu 8, là đứa ngu nào giả dạng Bội Bội post bài đấy, còn hắt nước bẩn lên đầu Bội Bội, có phải lời đồn hay không trong lòng chính mình còn không rõ à? Lầu 9, em cũng cảm thấy chủ post không phải chính chủ, đây không phải là gióng trống khua chiên tuyên cáo bản thân mình khua môi múa mép thông tin đồn nhảm sao? Hạ Bội Bội thanh cao như thế, nhất định sẽ không làm loại chuyện tự hủy hình tượng này. Lầu 10, tôi là Hạ Bội Bội, selfie làm chứng. Hy vọng các bạn học đừng ác ý phỏng đoán nữa, lần này thật sự tôi làm sai, tôi cũng khắc sâu ý thức được sai lầm của chính mình, một lần nữa gửi lời xin lỗi tới bạn học Hứa Trích Tinh. Ảnh kèm, selfie trong phòng ngủ, trên ảnh chụp Hạ Bội Bội không trang điểm, dáng vẻ tiêu tủy. Trên bàn sách phía sau cô ta có một cái đồng hồ báo thức màu lam, thời gian trên đó là đúng một phút đồng hồ trước khi reply. Lầu 11, đậu xanh rau má chuẩn cơm mẹ nấu luôn. Chính chủ tự vả mặt nè, ha ha ha ha, chị Hạ làm trò này mà trước đấy không báo cho đám chị em bạn gì một tiếng à. Lầu 12, chị Hạ cũng có ngày hôm nay he, cũng không phải lần đầu tiên làm loại chuyện này đi, vì cái thằng mất dạy kia mà hãm hại không biết bao nhiêu cô gái vô tội. Ngoại trừ Hứa Trích Tinh, có phải cô cũng nên xin lỗi những người khác không? Lầu 13, Hứa Trích Tinh làm sao bắt Hạ Bội Bội tự hủy thanh danh chủ động xin? gocchuyenaudio.com Lỗi thế, gọi hội uy hiếp à? Lầu 14, cô sinh viên mới này lai lịch khủng nha. Lúc Hứa Trích Tinh xem post reply đã được mấy trăm lầu. Cô thật đúng là không ngờ Hạ Bội Bội sẽ làm như vậy, cô gái ác với người, càng ác với chính mình, quả thật là co được giãn được nha. Ba đứa bạn cùng phòng chẳng thèm nghe giảng nữa, toàn bộ phần còn lại của tiết đều vây xem topic xin lỗi. Bạch Phi Phi không thể tưởng tượng hỏi, Trích Tinh cậu ra tay gì với Hạ Bội Bội thế? Hứa Trích Tinh, tớ thật sự chưa làm gì mà, mị còn trả lại cơ hội trúng cử cho bà đó, mị đúng là người tốt mà, vất vả lắm mới chịu đựng đến lúc tan học. Chu Duyệt rốt cuộc có thể nói thỏa thích tóm được Hứa Trích Tinh là liền thao thao bất tuyệt. Sao cậu làm được vậy? Cậu rốt cuộc làm như thế nào? Có phải đi tìm Kỳ Trạch không? Hứa Trích Tinh ghét bỏ đẩy cô bé ra, tớ điên hay sao mà đi tìm thằng khốn nạn ấy, về ký túc xá trước rồi nói. Bốn người ôm sách đi ra ngoài, mới ra khỏi phòng học liền thấy Hạ Bội Bội vội vàng đi tới. Mấy người đang sừng sốt, Hạ Bội Bội đã chạy tới trước mặt. Cô ta trông còn tiều tụy hơn trong ảnh, bởi vì khóc lâu quá, đôi mắt đều sưng húp lên, mất đi sự tinh xảo thường ngày. Cô ta cầm trong tay một hộp quà gói ghém xinh đẹp, có chút lo lắng đưa tới trước mặt Hứa Trích Tinh. Đại tiểu thư, đây là quà nhận lỗi với em, hy vọng em tiếp nhận lời xin lỗi của chị. Hứa Trích Tinh nhìn lướt qua, khẽ nói. Không cần, Hạ Bội Bội vẻ mặt hối hận thống khổ. Đại tiểu thư thật sự rất xin lỗi, chị biết bây giờ nói gì cũng muộn rồi, nhưng chị thật sự thành tâm xin lỗi em. Đang buổi tan ca, xung quanh rất đông người vây xem, Hứa Trích Tinh thấy hơi đau đầu, giật lấy hộp quà. Được rồi, tôi sẽ không ghim chị nữa, chị đừng như vậy. Hạ Bội Bội nhẹ nhàng run lên, cảm kích vô cùng, nhẹ giọng nói. Cảm ơn đại tiểu thư đã không so đo. Hứa Trích Tinh phất tay ôm hộp quà và sách vở bỏ đi. Ba cô bạn cùng phòng mấy mặt nhìn nhau, nội tâm vô cùng khiếp sợ, nhưng trước mặt nhiều người như vậy cũng không dám hỏi nhiều, vội vàng đuổi theo. Mãi cho đến trở lại phòng ngủ, Chu Duyệt giữ đóng cửa lại, liếc nhau với Tân Huệ, ấn thẳng Hứa Trích Tinh lên giường. Nói, mau nói, cậu rốt cuộc gạt bọn tớ chuyện gì? Tại sao chị ta lại gọi cậu là đại tiểu thư? Hai người đè nặng cô, Bạch Phi Phi thì cù lét, Hứa Trích Tinh liên tục xin tha. Tớ nói là được mà. Chu Duyệt, cậu bỏ cái móng heo của cậu trên ngực tớ ra. Bốn người náo loạn một hồi, Hứa Trích Tinh thở phì phò lật người ngồi dậy khỏi giường, nhìn ba người đối mặt như thể tam đường hội thẩm, bất đắc dĩ nói. Cái công ty Hạ Bội Bội đi phỏng vấn là nhà tớ mở. Các cô kỳ thật đã sớm biết ra cảnh nhà Hứa Trích Tinh rất tốt, rốt cuộc cả người toàn hàng hiệu, Mercedes-Benz tới đón đi đưa, cách nói năng dạy dỗ đều biểu hiện là nhà có gia giáo không tầm thường. Chỉ là, Chu Duyệt trần chờ hỏi. Nhưng tớ nhớ rõ, Hạ Bội Bội đi phỏng vấn không phải ở công ty giải trí sao? Bạch Phi Phi ở cạnh cô bé nên cũng hóng được không ít chuyện. Công ty giải trí Thần Tinh, công ty chủ quản của Thời Lâm đó. Thời Lâm bây giờ đã là ca sĩ nổi tiếng khắp đường to phố nhỏ, Hứa Trích Tinh ở phòng ngủ rất nhiều lần nghe thấy Bạch Phi Phi ngân nga ca khúc của anh ta. Ba người trợn mắt há mồm, Thần Tinh là nhà cậu mở á? Hứa Trích Tinh gật đầu, Chu Duyệt hét lên một tiếng nhào. Gocchuyenaudio.com Tới, cho tớ chữ ký của Triệu Tân Tân đi. Tớ muốn chữ ký của Triệu Tân Tân. Hứa Trích Tinh, cậu mà thích Triệu Tân Tân á? Chu Duyệt, chị gái nhỏ xinh đẹp ai mà không thích. Phim nào chỉ đóng tớ cũng xem hết rồi. Chị ý chính là hình tượng mà tớ hướng tới đó. Bạch Phi Phi luôn luôn bình thản ổn định, bây giờ cũng nhịn không được kích động đến mức khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, lời ít ý nhiều nói. Trích Tinh ơi, Thời Lâm ý mà tớ cũng có thể xin chữ ký chứ. Chỉ có Tân Huệ không đu idol, còn đắm chìm trong chuyện Hạ Bội Bội trùng hợp rơi chúng vào tay Hứa Trích Tinh, vui vẻ bảo. Cũng không biết có nên thương cảm cho Hạ Bội Bội không, thật sự là đời người luôn tràn ngập bất ngờ mà. Bốn người náo loạn một lúc, Hứa Trích Tinh lại nhắc nhở các cô chuyện này chỉ mình biết thôi, đừng truyền ra ngoài. Rốt cuộc nghệ sĩ nổi tiếng ở Thần Tinh thật sự quá nhiều, lỡ như ai cũng chạy tới muốn ký tên, cô dứt khoát khỏi cần đi học, đầu cơ trục lợi ký tên phỏng chừng cũng có thể làm giàu. Xảy ra chuyện vừa rồi, những lời đồn kia cuối cùng cũng tự động biến mất, nhưng thôi Hạ Bội Bội bởi vì chuyện này nên thanh danh trong trường cũng không bằng lúc trước. Kỳ Trạch vốn dĩ trước đây còn sống chết mặc bay, hắn ta còn ước gì lời đồn truyền cho máu vào, Hứa Trích Tinh sẽ phải tới chủ động tìm hắn ta, kêu hắn ra mặt làm sáng tỏ, đến lúc đó hắn liền có thể nhân cơ hội để đạt tí yêu cầu. Không ngờ Hạ Bội Bội lại làm chuyện như vậy, Kỳ Trạch quả thực nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra được nguyên nhân. Buổi chiều tan học, hắn chủ động tới ký túc xá của Hạ Bội Bội đón đầu cô ta. Trước kia mỗi lần Hạ Bội Bội nhìn thấy hắn, đều mang dáng vẻ cô gái nhỏ thẹn thùng chạy như bay đến cạnh hắn, cực kỳ thỏa mãn cái tâm hư vinh đàn ông của hắn. Kết quả hôm nay Hạ Bội Bội vừa thấy hắn, tức khắc trầm mặt xuống, không thèm để ý tới hắn, bước chân không ngừng đi vào bên trong. Kỳ Trạch theo bản năng kéo cổ tay cô ta, dịu dàng gọi. Bội Bội, Hạ Bội Bội, thằng khốn nạn, buông tay ra, Kỳ Trạch, Hạ Bội Bội cứ vậy bỏ đi, block hết phương thức liên hệ của hắn. Kỳ Trạch gọi điện cũng không nổi, quả thực chả hiểu gì. Ai tới nói cho hắn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đi. Hạ Bội Bội vượt qua phỏng vấn ở Thần Tinh, càng lúc càng ít ở trường, bắt đầu chuyên tâm chuẩn bị sâu tìm tài năng livestream. Càng dành nhiều thời gian ở công ty càng thường xuyên gặp được Hứa Trích Tinh. Cô ta vẫn hơi sợ Hứa Trích Tinh, mỗi lần nhìn thấy đều run sợ cung kính trong lòng. Nhưng Hứa Trích Tinh bảo cho qua là qua hết luôn, rốt cuộc không chủ động đề cập cũng không bởi vì chuyện này mà nhằm vào cô ta. Cô ta thường xuyên nghe thấy nhân viên công ty thảo luận về Hứa Trích Tinh, nói gì cũng là đại tiểu thư tốt bụng thế nào, đối xử với nhân viên hòa khí khoan dung bao nhiêu. Hạ Bội Bội ngay từ đầu chỉ là sợ hãi, sau này dần dần thật sự chuyển thành kính sợ và sùng bái. Cô ta thề, nhất định phải nỗ lực biểu hiện thật tốt kiếm tiền chuộc tội với đại tiểu thư. Khi sâu tìm tài năng livestream chính thức online trên tinh thần, Hạ Bội Bội không hổ là tuyển thủ được quản lý cấp cao nhất chí tán thành, trở thành người nổi tiếng nhất trong đám livestreamer. Mỗi ngày qua máy bay tên lửa spam lướt không hết, Hứa Trích Tinh nhìn rating càng ngày càng tăng mạnh, lộ ra nụ cười tham tiền như địa chủ. Sâu tìm tài năng livestream là một chương trình cực kỳ. Gocchuyenaudio.com mới mẻ độc đáo thế như trẻ che mở một đường máu vọt thẳng lên đỉnh giữa đông đảo sâu tìm tài năng hiện giờ. sự gia tăng mãnh liệt của người xem và rating nhanh chóng hấp dẫn chú ý của các bên có tiền. Không ít deal đại diện thương hiệu đều tìm tới cửa thần tinh, chỉ riêng phí tài trợ đã thu lợi không ít. Không chỉ có thần tinh, bởi vì nền tảng livestream đặt trên tinh thần, lượng download và người xem trên video giải trí cũng đồng thời gia tăng mãnh liệt. Mỗi ngày lưu lượng người sử dụng theo yêu cầu đều vượt qua các web video cùng kỳ 3 điểm lận. Ông Hứa quả thực hết sức vui mừng, vui lên lại mua cho Hứa Trích Tinh hai cái túi LV sang chảnh limited toàn cầu. Hứa Trích Tinh, ba, đừng mua hãng đó nữa, à, đổi qua Chanel đi ạ. Livestream tiến hành đến hừng hực khí thế, lúc vào đầu đông, bộ phim Triệu Tân Tân diễn rốt cuộc cũng đóng máy. Trúc Sơn Hà không hổ là chế tác khủng, quay hơn nửa năm, mỗi một chi tiết đều được làm đến tuyệt đối hoàn mỹ. Thần tinh gần đây ra động tĩnh lớn như vậy, trong giới đều chú ý rất kỹ. Trúc Sơn Hà vừa đóng máy, đã có không ít công ty điện ảnh, nền tảng video sôi nổi vứt cành ô liu, nguyện ý ra giá cao mua bản quyền chiếu độc quyền Trúc Sơn Hà. Loại chuyện này, đương nhiên nước phù sa không chảy ruộng ngoài. Ông Hứa tới thành phố B, lấy thân phận cha con tóm được bản quyền độc quyền phát sóng cả Internet để chiếu Trúc Sơn Hà trên video giải trí, ký kết hợp đồng với Hứa Trích Tinh. Ông Hứa nhìn tài liệu ghi tên hai cha con, quả thực cảm thấy giờ khóc giờ cười. Ai có thể ngờ có một ngày ông sẽ cùng con gái chính mình nói chuyện hợp tác chứ. Ông lăn qua lộn lại nhìn tài liệu mấy lần, cuối cùng cảm thán xoa xoa đầu Hứa Trích Tinh. Mẹ con ngày nào cũng ở nhà nhắc con suốt, bao giờ nghỉ đông nhớ về nhà sớm một chút. Hứa Trích Tinh kỳ thật rất bận, kế hoạch đều đã kín lịch nghỉ đông. Rốt cuộc bây giờ cô còn phải đi học, chuyện công tác không thể tập trung xử lý, chỉ có thể mỗi ngày đẩy trước giãn sau, cơ bản dồn hết vào kỳ nghỉ. Nhưng cô vẫn gật đầu thật mạnh đáp ứng ông Hứa, bao giờ nghỉ sẽ về nhà ngay. Danh sách khách mời của khách đến chơi nhà trải qua 2 tháng sàng lọc mời mọc cuối cùng đã xác định xong, thời gian quay chụp được xác định là sau Tết Nguyên đán. Triệu Tân Tân tuy rằng lại tỏ vẻ cô nàng có thể khống chế tính tình, bảo đảm biểu hiện thật tốt, nhưng Hứa Trích Tinh vẫn không đồng ý cho cô nàng tham gia. Chỉ là vì trấn an cô nàng nên cô mới đáp ứng cho cô nàng làm khách mời bí mật trong một tập. Cuối năm nhiều dự án, Hứa Trích Tinh còn phải ôn tập chuẩn bị thi cuối kỳ, suýt thì bận chết. Còn một tuần nữa chính là Nguyên đán, cô quyết định tự khao bản thân một chút, dùng hết cơ hội cô vẫn luôn trân quý mời idol đi ăn. Hơn nữa ngày Nguyên đán có nhiều ý nghĩa nhé, một năm mới, một ngày mới, một bắt đầu mới. Loại thời điểm này, cô được ở bên cạnh idol, ôi, ngẫm đã muốn thăng thiên. Buổi tối về đến nhà, cô ghé trên giường xóa xóa viết viết nửa giờ, mới rốt cuộc hài lòng với tin nhắn, bấm nút gửi đi. Anh ơi, QVQ Tết Dương anh có rảnh không? Em mời anh đi ăn bữa tiệc lớn nè. Không đến 5 phút đồng hồ, cô đã nhận được phản hồi của Sầm Phong. Có rảnh, Hứa Trích Tinh kích động đến chân cũng đạp loạn lên. Vậy anh ơi, anh muốn ăn gì? Lần này từ đầu tới đuôi đều phải để em đãi nha. Sầm Phong nói, không tranh với em đâu. Không biết tải, gocchuyenaudio.com. Sao, Hứa Trích Tinh nhìn ra được ý cười trong câu reply bình thản đến cả dấu chấm cũng không có này. Lòng cô tràn đầy hoa nở tưng bừng, khuôn mặt nhỏ đều kích động đến đỏ bừng, đang tự hỏi nên reply thế nào, Sầm Phong đã nhắn lại. Anh hỏi, ngoại trừ ăn cơm, còn muốn làm gì không? Hứa Trích Tinh, em còn có thể làm chuyện khác á? Em còn có thể á? Có thể á? Thật á? Idol đang ép tôi phạm tội đây mà. Cách chương.